bản thân so với đường môn này thì còn kém hơn một chút. Tốc độ và lực đạo của hắn không thua kém gì mình, thậm chí so với mình còn mạnh hơn. Chương 284: Phá vỡ kỷ lục. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Mình còn lớn hơn so với hắn 2 tuổi. Mình từ lúc 5 tuổi đã bắt đầu tiến hành khóa huấn luyện cực kỳ tàn ác ở Đại Tuyết Cung. Một đường quá quan trạm tướng, đích thần giết chết vô số huynh đệ. Từ lúc đó có thể phát triển cho tới tình trạng ngày hôm nay. Cảnh giới của mình mặc dù không cao, nhưng là do cố ý tạo ra, cố ý áp chế ở trình độ huyền giai để có thể gia nhập vào Ô Long Bảo. Nếu như mình muốn theo đuổi cảnh giới mà nói, sớm đã trở thành địa giai cao thủ. Vậy mà tên đường môn này lại có thể dễ dàng đập nát vọng tưởng vô địch trong cùng cấp độ của mình. Chính hắn cũng là một huyền giai, nhưng trong cái cảnh giới huyền giai này mà so sánh, hắn còn thấp hơn một đoạn. Nếu như chỉ với một mình đường môn, không như hận tin chắc, cho dù tốc độ cùng lực đạo không bằng hắn, nhưng luận về thủ pháp giết người, không như hận lợi hại hơn rất nhiều. Mà lúc này đối phương lại có đến 2 người, cho nên mặc dù không như hận vô cùng mong muốn nghiền nát Đường Phong thành tro, cũng chỉ có thể nhìn xuống. Thần hình run rẩy nhìn Đường Phong một lát, không như hận đột nhiên há miệng phun ra một ngụm máu tươi, vội vàng đưa tay vào trong ngực áo lấy ra một cái bình, lại lấy ra từ trong bình một viên đan dược mà nuốt xuống. Ồ, trên phi đao còn có độc sao? Đường Phong nhìn thanh phi đao đang lập lòe nằm trên mặt đất, cười lạnh một tiếng. Tự lấy đá đập lấy chân mình. Cửu Thiên Biến cũng mỉa mai, dường như sợ Đường Phong còn tiếp tục xông tới công kích mình, nuốt giả dược vào trong. Không như hận cũng không dám quay đầu, mà vừa nhìn vừa chạy giật lùi. Nhìn tên kia phảng phất như chó mất chủ, ánh mắt Đường Phong trở nên dịu cợt. Nếu như không như hận không nhằm vào mình, càng bạn cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như vậy. Đường Phong tự hỏi, bản thân cũng không phải hạng người lòng dạ hẹp hòi, cũng không phải là tiểu nhân, nhưng lúc này cũng không khỏi nổi lên ý niệm muốn diệt trừ hoàn toàn không dư hận. Tên này có thù tất báo, là kẻ thù chuyên nhằm vào mình, nếu không diệt mà nói, sau này e rằng phiền toái sẽ rất lớn. Nhưng nghĩ lại, trong cả Ô Long Bảo này, có tư cách làm đối thủ của mình cũng chỉ có một mình không dư hận. Nếu giết hắn đi rồi, vậy mình sẽ mất đi một mục tiêu để so sánh. Hơn nữa từ lần giao thủ mới đây, không như hận này có tố chất và cường độ thân thể dường như không kém là mấy so với mình. Lực đạo, tốc độ cùng năng lực phản ứng trong cảnh giới huyền giai cũng phải thuộc vào hạng nhất lưu. Trình độ thân thể của mình là nhờ vào 2 lần rèn luyện bởi năng lượng khổng lồ. Vậy thì còn hắn? Hắn dựa vào cái gì để mà luyện thành như vậy? Nếu muốn giết tên này, nếu như không dùng độc mà nói, chỉ dựa vào thực lực của mình bây giờ, e là sẽ có chút phiền phức. Huống chi, mỗi phút mỗi giây bên cạnh hắn, còn có vô số đệ tử tinh nhuệ của Đại Tuyết Cung. Muốn giết hắn khó càng thêm khó. Đường Phong đang trầm tư, Cửu Thiên Biến bỗng đưa tay kéo hắn một cái. Đi, người đã chạy tới đâu rồi, còn nhìn cái gì? Đường Phong đáp một tiếng, xoay người chạy về Ô Long Bảo. Một đường thuận lợi trở lại Ô Long Bảo, rồi lại đưa ngọc ký ngà voi cho Độc Nhãn Quái Nhân, bảo số hiệu ngọc bài xong lại tiếp tục chạy đi. Một canh giờ chạy hết 300 dặm, cho dù là Đường Phong cũng phải dùng đến 8 phần tốc độ. Hơn nữa khi trước dây dưa cùng không dư hận cũng trì hoãn một ít thời gian, thời gian còn lại đã không còn nhiều lắm. Trời dần sáng, mặt trời đỏ rực bắt đầu ló dạng ở hướng đông. Cửu Thiên Biến bám theo sát Đường Phong, không nhìn được mà thở ra một hơi. Nhìn bộ dạng tốt hơn trước rất nhiều. Hỏi thăm một phen, Đường Phong biết mặc dù chỉ cần có bóng người, lực lượng cương tâm của Cửu Thiên Biến vẫn có thể điều động. Nhưng bóng càng nhạt thì cương khí lão cần tiêu hao cũng càng nhiều. Lúc này sắc trời xoáng choang, bầu trời sáng tỏ, bóng người trên đất cũng ngày một rõ ràng hơn. Với Cửu Thiên Biến mà nói, cương khí cần phải tiêu hao sẽ giảm hơn so với trước rất nhiều. Kể từ sau lần giao huấn không như hận một chút, hắn ta cũng không dám làm bừa. Một tên thiêu khí phách như hắn vậy, chỉ thích lấy mạnh hiếp yếu. Nếu như người so với hắn lợi hại hơn, hắn liền sợ ngươi. Chỉ cần thấy Đường Phong từ xa, không như hận nhất định sẽ tránh ra một khoảng dài. Căn bản không dám tới gần Đường Phong trong phạm vi 20 trượng. mà thấy hắn như vậy, Đường Phong cũng lười không muốn lãng phí thời gian. Lúc này cần phải hoàn thành lần thí luyện đầu tiên của Ô Long Bảo. Bằng không, một ngày không ăn sáng thì không biết chịu bao nhiêu cho thấu. Cũng không biết có phải do độc tố trên phi đao ảnh hưởng hay không. Lấy thực lực của Không Dư Hận, muốn hoàn thành thí luyện này, cho dù có mệt nhọc đôi chút nhưng vẫn có thể xong xuôi. Thế nhưng tốc độ của hắn lại càng lúc càng chậm, sắc mặt càng lúc càng đỏ ửng, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Khoảng một canh giờ sau, Đường Phong kéo theo Cửu Thiên Biến chạy đủ 5 vòng. Trong lúc hai người đem biến ngọc ký ngà voi thứ 5 giao cho Độc Nhãn Quái Nhân, Quái Nhân này lại cười hắc hắc một tiếng. Không tệ nha, trước giờ còn chưa có ai ngày đầu tiên đã có thể hoàn thành cái thí luyện này. Hai người các ngươi đã phá vỡ kỷ lục ghi chép của Ô Long Bảo rồi. Sáng sớm, từ Ô Long Bảo chạy tới Diêm Thành, rồi quay đi quay lại 5 vòng. Cho dù là Đường Phong cũng không chịu được. Đường Phong cảm thấy cả người như sờ cứng lại. Cho dù thân thể của hắn mạnh mẽ, nhưng một mực chạy nhanh như vậy, cường khí trong người cũng đã tiêu hao nghiêm trọng. Mồ hôi trên mặt không ngừng nhỏ tê tách xuống nền đất, phảng phất cứ như mưa rơi, cả người cũng đã ướt đẫm mồ hôi. Ngó qua Cửu Thiên Biến có thể dùng từ thê thảm để mà hình dung. Chân hắn không tài nào cử động được, thân thể càng không ngừng co giật, run lên từng hồi, mặt tái nhợt như tờ giấy. So với Đường Phong, cường khí của lão còn tiêu hao nghiêm trọng hơn rất nhiều. Cảnh vật trước mắt không ngừng quay cuồng, đầu váng mắt hoa. Bữa sáng ở phía sau, tự mình đi lấy, mỗi người chỉ có thể lấy một phần. Độc Nhãn Quái Nhân chỉ một ngón tay. Đường Phong và Cửu Thiên Biến sớm đã ngửi thấy mùi cháo trắng cùng với bánh bao thơm rồi. Bụng đã kêu ột ột kêu loạn, đói tới mức bụng lép tới tận lưng. Cửu Thiên Biến vừa định cất bước đi tới, thế nhưng thân thể lại mềm nhũn, trực tiếp té lăn trên mặt đất, hai mắt vô lực chớp chớp nhìn thẳng lên trời. Đường Phong đưa tay lôi lão dậy, nhưng lão căn bản không tài nào đứng được. Ta không được. Cửu Thiên Biến yếu ớt khoát khoát tay. Người đem phần của ta tới đây được không? Ta không cử động được. Độc Nhãn Quái Nhân chắp tay sau lưng cười âm hiểm. Mới như vậy đã chịu không được, vậy người tới Ô Long Bảo này để làm cái gì? Cửu Thiên Biến nghe xong liền sừng sốt, cắn chặt răng từ từ bò dậy, lẩm bẩm. Đương nhiên tới đây là để trở nên mạnh mẽ hơn. Vậy thì ngàn vạn lần không nên yếu đuối. Người tự đầu hàng chính bản thân mình, vĩnh viễn sẽ không thể nào mạnh lên được. Khó lắm mới nghe được Độc Nhãn Quái Nhân nói được một câu giống người. Lão ngừng lại một chút rồi nói thêm. Đúng rồi, còn có mấy phút nữa sẽ hết thời gian ăn sáng. Nếu các người còn không đi lấy, hết giờ rồi thì không có cơ hội đâu. Chương 285 Ô Long Bảo không nuôi phế vật. Đường Phong cùng Cửu Thiên Biến đưa mắt nhìn nhau, mệt nhọc trong người thoáng cái đã đi đâu mất dạng. Giống như cơn gió cuốn, bay thẳng tới bàn đặt bánh bao và cháo trắng, lấy phần bữa sáng của chính mình. Đám đồ ăn này sớm đã chuẩn bị xong xuôi. Đường Phong cầm lên thì vẫn còn nóng hổi, chứng tỏ vừa mới dọn ra không lâu. Cháo trắng thì có một bát lớn, bánh bao 4 cái, trừ loại đồ con như thiết đồ, phần lớn đều có thể cảm thấy no bụng. Đường Phong nghĩ một chút, lại đem 4 cái bánh bao này gói lại, rồi bỏ vào trong ngực áo. Vừa định bưng bát cháo lên hút vài hớp, liếc mắt, đã thấy Cửu Thiên Biến cũng đã làm như vậy. Người định làm gì? Đường Phong ngạc nhiên hỏi. Cửu Thiên Biến nhìn hắn một cái, uể oải đáp lời. Người muốn làm gì, thì ta cũng chính là làm cái đó. Đường Phong nghe xong, cười một tiếng. Thầm nghĩ, cũng không uổng công kéo ngươi, chạy tới chạy lui đủ 5 vòng. Cửu Thiên Biến, quả là người coi trọng tình nghĩa. Thấy hành động này của hai người, Độc Nhãn Quái Nhân cười lạnh lùng. Ở trong Ô Long Bảo này, tốt nhất là không nên quản đến chuyện của người khác. Hai người biểu môi, không thèm nhìn tới lão. Vừa ngồi chồm hổm trên nền đất, vừa xì xụp hút cháo trắng còn đang nóng. Lại một bên nhìn qua đám người đang chạy về, giao thẻ bài ngà voi cho Độc Nhãn Quái Nhân. Bọn họ vừa định quay đầu chạy tiếp, thì bỗng nhiên Độc Nhãn Quái Nhân đã ngăn lại. Không cần chạy, hết giờ rồi. Đám người bị cản lại, cứ như được tháo gánh nặng trên lưng, ngã ngồi xuống đất, càng không ngừng hào hển thở dốc. Cửu Thiên Biến thổn thức. Đường huynh à, ta cảm thấy mình từng tuổi như vậy rồi, nhưng mà chuyện duy nhất làm đúng cũng chỉ có thể là kết giao bằng hữu với ngươi. bằng không hôm nay cũng giống y như họ, mệt đến chết mà cũng không có cái gì để ăn. Người được ăn cũng là nhờ năng lực cường tâm của ngươi, nói cho cùng cũng là năng lực của chính mình, cho nên mới nói dựa vào người khác mà có được thì không tốt. Cũng đúng. Cửu Thiên Biến cười cười, mặc dù lão được Đường Phong kéo theo, nhưng bản thân bỏ ra không ít, nếu không vừa rồi cũng không đến nỗi như đèn cạn dầu. Ăn xong, cho dù không được no lắm, nhưng chỉ ít cũng khôi phục lại một chút khí lực. Độc Nhãn Quái Nhân mở miệng nói, ăn sáng xong, có một canh giờ để khôi phục. Các người hiện tại có thể vào trong bảo đà tòa, một lát sau lại trở ra. Không cần, ở đây cũng được. Đường Phong nói, Cửu Thiên Biến cũng gật đầu. Mặc dù bên ngoài vô cùng huyền náo, nhưng chẳng qua cũng chỉ là đà tòa khôi phục một chút mà thôi. Cũng không phải là tu luyện, cho nên không bị ảnh hưởng gì nhiều. Tùy các ngươi. Độc Nhãn Quái Nhân đảo đảo mắt. Một lúc lâu sau, tất cả mọi người quay về Ô Long Bảo cũng đã bị ngăn lại, lại tụ tập ngay trước bảo. Trong lúc nhất thời lại cảm thấy mê man hạnh phúc. Chính là vì mỗi người trong số họ đều chưa có hoàn thành đủ 5 vòng. Phần lớn chỉ mới được có 3 vòng rồi quay lại mà thôi. Có rất ít người chạy được 4 vòng. Mà tới lúc này, lần thí luyện đầu tiên hiển nhiên cũng đã kết thúc. Thời gian lại qua thêm nửa nén hương, căn bản tất cả đều có mặt ở nơi đây. Đường Phong và Cửu Thiên Biến nhân lúc mọi người nghỉ ngơi, lén lén lút lút gọi 3 người Thiết Đồ, đem mấy cái bánh bao khi trước giấu đi đưa cho bọn hắn. Thiết Đồ đang đói tới mức hai mắt nổ đom đóm, loại to xác như hắn tự nhiên mỗi bữa phải ăn không ít, một bữa không ăn liền cảm thấy đói muốn chết. Giờ phút này nhìn thấy bánh bao, hai mắt liền phát ra ánh sáng lục chói lòa, vô cùng kích động. Bánh bao lấy ở đâu vậy? Vừa nói vừa dùng tay chụp lấy. Thu Tuyệt Âm ở bên cạnh hung dữ trợn mắt liếc hắn một cái. Cánh tay đang vươn ra của Thiết Đồ khựng lại giữa không trung, cau mày nhìn Đường Phong và Cửu Thiên Biến. Là hai người các ngươi chắc chưa bữa ăn của mình đưa ra đây sao? Hai người cũng biết giấu không được, tự nhiên là gật đầu. Hai người các ngươi nhìn được nhiều như vậy, đã ăn no chưa? Thu Tuyệt Âm mở miệng hỏi. Đường Phong thẳng thắn trả lời, ăn no là không thể nào, nhưng buổi sáng thí luyện đã cực khổ đến như vậy rồi. Nếu không ăn chút gì mà nói, khó mà vượt qua được ngày hôm nay, nên các người cũng đừng từ chối. Nếu chúng ta là bằng hữu, thì nên quan tâm tới nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Ngày sau nếu chúng ta có gì, cũng phải nhờ các ngươi hỗ trợ. Cửu Thiên Biến cười nói, Đường huynh đã thẳng thắn như vậy, ta cũng không giấu giếm làm gì. Cho các người những thứ này là chỉ hy vọng mọi người có thể cùng nhau sống sót, như vậy mới có cơ hội trợ giúp lẫn nhau. Thiết Đồ đưa ánh mắt phức tạp nhìn về Đường Phong và Cửu Thiên Biến, hai nàng kia cũng như vậy. Một lát sau Thiết Đồ nói, nếu đã là tâm ý của các ngươi, Thiết Đồ ta cũng không khách sáo, nói một câu thôi, huynh đệ tốt, đồng cam cộng khổ. Vừa nói, vừa đưa tay nhận 4 cái bánh bao của Đường Phong, lén chia ra làm 2 phần cho Hà Hương Ngân và Thu Tuyệt Âm. Sau đó lại nhận 2 cái bánh bao từ tay Cửu Thiên Biến, ngồi xổm xuống, giấu tâm sự trong lòng mà bắt đầu nhai nuốt từng ngụm lớn. Thiết Đồ cúi thấp đầu, hai mắt có chút ửng đỏ, trong lòng không ngừng xúc động mãnh liệt. Cảm ơn! Hà Hương Ngân và Thu Tuyệt Âm cũng gật đầu với Đường Phong và Cửu Thiên Biến, sau đó bắt đầu lặng lẽ ăn. Cửu Thiên Biến khẽ cười, tới bên cạnh Thiết Đồ, kín đáo đem 2 cái bánh bao còn lại cho hắn, rồi nói. Người cao to như vậy, sức ăn chắc chắn không phải là nhỏ, nên ăn nhiều một chút đi. Thiết Đồ cũng không giả vờ khách khí, tự nhiên không hề từ chối. Cá tính của hắn là vậy, hễ ai trong lúc khó khăn thì ẩn với hắn, hắn sẽ không nói cảm ơn, nhưng sẽ giữ mãi trong lòng, ngày sau có dịp sẽ tận tình báo đáp. Lúc hai nàng ăn bánh bao, trong đám đệ tử chưa hoàn thành thí luyện, có rất nhiều người nhìn thấy. Cả đám trợn mắt lên nhìn các nàng, càng nhìn càng không ngừng liếm môi, ngay cả môi cũng muốn nứt ra rồi. Bị một loạt ánh mắt nhìn chăm chú, hai nàng cũng cảm thấy không được tự nhiên, chỉ còn cách xoay lưng lại mà tiếp tục ăn. 5 người ăn 2 phần điểm tâm, căn bản là không một ai no, nhất là khi buổi sáng hao tổn nhiều cường khí và thể lực như vậy. Thân thể đã ở trong tình trạng suy yếu, sức ăn tất nhiên cũng tăng lên rất nhiều. Bỗng nhiên, một tiếng hét thảm vang lên. Ngày sau đó, một bóng người bay đến, té thẳng xuống đất. Độc Nhãn Quái Nhân cầm một cây roi đen tuyền, không ngừng cười âm hiểm. Sao? Không hoàn thành thí luyện mà còn dám lén phén tới ăn vụng sao? đầu roi của lão còn đang trói chặt trên người một đệ tử Ô Long Bảo. Xem ra, người này đã đói tới cực điểm, thấy đồ ăn còn trưng ra ở đó, liền lén lén đi trộm một chút, nhưng không ngờ là bị độc nhãn quái nhân phát hiện, trực tiếp kéo lại. Người bị roi dài trói này lồm cồm bò dậy, phẫn nộ nói: "Một canh giờ, 300 dặm, các người đây muốn lòng khó dễ người khác thì có. Chúng ta chẳng qua chỉ là huyền giai, làm thế nào có thể hoàn thành khảo nghiệm như vậy được?" Độc nhãn quái nhân cười lạnh: "Người không hoàn thành là vì người chưa đủ cố gắng. Trong số đệ tử năm nay, có hai người đã hoàn thành được. Chẳng lẽ bọn chúng không phải là huyền giai? Mới chạy cả 300 dặm đã kêu mệt. Người còn có tư cách gì ở lại Ô Long Bảo? Ta nói cho các người biết, Ô Long Bảo chính là chỗ cường giả vị tôn. Ngươi nhìn ta làm gì? Muốn đánh nhau sao? Đợi thực lực cao hơn ta, muốn đánh nhau với ta thì ta cũng chịu. Chẳng qua lúc người còn yếu kém, chỉ có thể chịu người ta khi dễ thôi." Ngừng lại một chút, độc nhãn quái nhân đột nhiên quát lên: "Số hiệu 360, số hiệu 134, bước ra." Số hiệu mà lão nói cũng chính là số trên ngọc bài. Mỗi người ở chỗ này đều có một miếng. Đúng lúc độc nhãn quái nhân hồ xong, trong đám người có hai kẻ đang ngồi nghỉ ngơi trên mặt đất, bỗng nhiên sắc mặt chuyển sang vẻ sợ hãi, nhưng sau đó lại cố trấn định, liếc mắt nhìn nhau, sau đó đứng dậy bước ra. "Hai người các ngươi!" Độc nhãn quái nhân âm lạnh nhìn bọn hắn: "Biết mình đã phạm sai lầm gì chưa?" Trong lòng hai tên giật thót, tên mang số hiệu 368 yếu ớt nói: "Không thể hoàn thành thí luyện." Độc nhãn quái nhân nhìn sang người bên cạnh rồi hỏi: "Người thì sao?" Không có hoàn thành thí luyện." Số 434 ruột đầu nói: "Thối lắm." Độc nhãn quái nhân quát: "Nơi này có hơn 200 đệ tử, hoàn thành thí luyện chỉ có hai người. Ta gọi các người đi ra, không lẽ những người khác cũng hoàn thành thí luyện? Xem bộ dạng các ngươi, chắc hẳn là đã rõ mình phạm sai lầm gì rồi chứ." Hai người vẫn cố chống chế: "Dạ, không biết." Độc nhãn quái nhân cười lạnh: "Vậy thì ta sẽ nói cho các ngươi biết, dạy cho các ngươi hiểu. Người đứng đó ở chỗ này, tất cả đều chạy hơn 3 vòng trở lên, còn mấy chục người thậm chí còn chạy nhiều hơn 4 vòng. Còn các ngươi chỉ chạy được 2 vòng. Sao? Các ngươi là huyền giai, không lẽ so với các huyền giai khác lại kém hơn một chút, thể lực yếu hơn đám nữ nhân kia một chút, hay là các ngươi đi đứng bất tiện, không thể chạy?" Chạy khoảng 120 dặm, lấy thực lực huyền giai mà nói, không nhiều cũng không ít. Nhưng nếu như chạy cận lực mà nói, căn bản sẽ không chỉ chạy được như vậy. Ngay cả Hạ Hương Ngưng cùng Thuyên Tuyệt Âm cũng chạy được đến 3 vòng. So sánh như vậy, liền có thể hiểu ngay, hai tên này đã lười biếng rồi. Bọn họ quả thực đã trốn tránh. Hai người tự hỏi không có năng lực chạy xong 300 dặm trong vòng một canh giờ, nên đều không có dùng toàn lực. Tránh việc cực khổ một hồi lại không có cái gì tốt. Không ngờ là bị độc nhãn quái nhân tóm gáy lôi ra. "Đệ tử Ô Long Bảo làm gì cũng phải dùng toàn lực. Các người tới Ô Long Bảo này vì muốn trở nên mạnh mẽ. Nhưng những kẻ không muốn phát triển như vậy thì Ô Long Bảo này không cần. Lôi đi." Ra lệnh một tiếng, mấy tên mặc đồ đen đã chạy tới. Hai người này còn muốn phản kháng, nhưng đám mặc đồ đen thực lực không kém, sao có thể phản kháng được. Chưa đầy mấy chiêu đã bị khóa hai tay, lôi thẳng vào trong bảo. Tiếng cầu xin của hai người vang lên không dứt, độc nhãn quái nhân lại ngoảnh mặt làm ngơ. Không cần lão nói, tất cả đều biết kết quả của hai người kia là thế nào, sẽ bị ném thẳng vào trong xà quật. Thấy một màn như vậy, rất nhiều người cũng âm thầm cảm thấy may mắn. Thí luyện sáng nay, dù họ không thể hoàn thành, nhưng cuối cùng vẫn là dốc hết toàn lực. Bất quá mới một buổi sáng mà đã chết mất 3 người. Mọi người tỉnh ngộ, vốn còn tưởng rằng chỉ mất đi cuộc sống nhàn nhã yên ổn, thay vào đó là chút khẩn trương và mệt nhọc mà thôi. Không ngờ là chính là tình cảnh chỉ cần sơ sẩy một chút liền ảnh hưởng tới sinh mạng. Đợi hai người kia bị lôi vào trong bão rồi, độc nhãn quái nhân lại nhìn mọi người. "Các ngươi đều là người thông minh, ta không cần phải nói thêm, chỉ muốn nói một câu nữa thôi. Trong thí luyện của Ô Long Bảo, dù thực lực có kém thì cũng không được lười biếng. Lười biếng thì chỉ có kết quả là chết." Vừa nói, lão vừa đi tới bên cạnh bàn để đồ ăn sáng. Trước mặt bao nhiêu người, độc nhãn quái nhân trực tiếp lật một cái. Chảo trắng cùng bánh bao thơm phức liền đổ đầy trên đất. Không những vậy, lão còn không ngừng chà đạp.

Đau thì nói là đau nha, dù sao ai cũng phải làm mà. Cho dù người không gạt họ, họ cũng bị đại ngộ giống như người thôi. Nhưng cửu thiên biến lại lường gạt mọi người như vậy, thực tế khác xa so với mong chờ, không đề phòng chút nào tất nhiên sẽ phải đau hơn. Đau chết ta! Cửu thiên biến còn đang nước mắt đầm đìa, vừa chớp mắt vừa đáp. Cũng không hiểu tại sao nước mắt cứ chảy không ngừng, vị cay xè này đúng là quá mức kích thích người ta đi. Độc nhãn quái nhân ở bên kia quát, hai tay bôi lên khắp mặt, khắp trên người, tên nào dám dối trá thì đừng trách ta không khách khí. Chương 287 đối luyện. Vừa nghe vậy, đám người đó cho dù đau đớn khó tả cũng phải đem thứ nước đen kia bôi loạn trên khắp mặt mũi toàn thân. Trong chốc lát, 200 người đồng thời lệ rơi đầy mặt, toàn thân đau đớn. Chuyện như vậy căn bản không dối trá được. Đến lúc tới lượt mấy người Đường Phong, hai nàng kia vén tay áo, đem tay bỏ vào trong thùng, thân thể mềm mại không nhịn được mà run lên từng đợt, sau đó lại bôi lên mặt dùm cho nhau, đại công cáo thành. Đường Phong lúc này cũng đưa tay vào trong thùng, cảm giác giống hệt như cửu thiên biến miêu tả, rất đau. Cũng không biết Hắc Ngọc Tán linh dịch này rốt cuộc dùng thứ gì để chế ra. Hai tay vừa nhúng vào trong thùng thì trong nháy mắt, cả làn da như bị vô số mũi kim châm vào. Hơn nữa thứ đau đớn này lại không chỉ tồn tại ngoài da, ngay cả từng thớ thịt, xương cốt cũng đã bắt đầu đau nhức. Hơn nữa dưới vị cay nồng nặc kích thích, nước mắt cũng không kìm được mà tuôn ra. Đường Phong không vội vàng rút tay ra giống như những người khác, mà để ở bên trong cẩn thận cảm thụ một lượt, lại quan sát thành phần nước đen một chút, chỉ có thể đoán được trong đó có phần lớn là thành phần dược vật. Đúng là không có độc, nhưng cũng khiến cho người ta đau đớn không nguôi. Vừa bôi lên mặt một chút, cả đầu dường như cũng muốn nổ tung ra. Cơ hồ mọi người đều phải ngồi xếp bằng trên mặt đất, vận dụng chống cự cơn đau đến thấu xương kia. Độc nhãn quái nhân nhìn mọi người cười gian xảo, cũng không có mở miệng ngăn cản. Bản thân hắn cũng nhìn không được, khẽ run rẩy. Thông nghĩ bản thân may mắn, năm đó đến Ổ Long Bảo, còn chưa có thứ này. Nếu không, chắc mình cũng bị vạ lây rồi. Đau đớn kịch liệt, giằng co suốt một thời gian một chén trà. Cũng không biết nguyên nhân là do bản thân thích ứng hay là dược liệu đã hoàn toàn tản ra. Cơn đau dần dần qua đi. Ngược lại cả người đều cảm thấy nhẹ nhàng, thư thái. Khi Đường Phong cẩn thận cảm thụ, khẽ nhíu mày, vội vàng mở miệng hỏi. Các người có cảm thấy gì không? Cảm giác tốt hơn rất nhiều. Thiết Đồ gật đầu. Không cảm thấy gì khác sao? Đường Phong nghi ngờ hỏi. Hạ Hương Ngân khẽ cau mày. Dường như ta cảm thấy cường khí của bản thân đang thất thoát ra bên ngoài. Nghe thấy nàng nói như vậy, Thu Tuyệt Âm cũng vội vàng gật đầu. Đúng là đang thất thoát ra bên ngoài. Chỉ có điều cường độ rất chậm. Nếu như không cẩn thận quan sát, căn bản là không thể phát hiện ra. Thiết Đồ gãi gãi đầu. Ê, sao ta lại không cảm nhận được? Ngươi là đồ đần độn. Cửu thiên biến trêu chọc, hắn cũng có loại cảm giác này. Đường Phong nhìn không được, cười khổ một tiếng nói. Xem ra, đây là tác dụng chính của hắc thủy kia. Chẳng những khiến cho cường khí của bản thân chúng ta bị thất thoát, còn ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ hấp thụ linh khí từ ngoài giới của chúng ta. Ngoài việc cảm thấy cường khí bản thân đang chậm rãi thất thoát thông qua huyệt đạo toàn thân, Đường Phong còn cảm giác được khi hắn hấp thu linh khí từ ngoài giới, dường như đã bị một lực lượng vô hình cản trở. Làm như vậy để làm gì? Thu Tuyệt Âm nhìn không được hỏi. Bức bách tiềm năng của chúng ta. Đường Phong quả quyết nói. Các người có lẽ đều đã từng trải qua thời điểm dầu cạn đèn tắt. Nếu như lúc này đã tỏa tu luyện so với bình thường, hiệu quả còn tốt hơn vô số lần. Cũng là huyền giai, thực lực của ta so với Thu đạo hữu mạnh hơn nhiều. Không phải bởi vì ta trời sinh so với hắn lợi hại hơn, mà là vì số lần ta gặp phải tuyệt cảnh so với Thu huynh nhiều hơn, tiềm năng được khai quật ra so với Thu huynh lớn hơn. Bọn họ chính là muốn dồn chúng ta đến bước đường cùng, để chúng ta không ngừng kích thích tiềm lực bản thân. Đã rõ rồi. Mọi người đều nhẹ gật đầu. Nếu như ta đoán không sai, thì luyện kế tiếp chính là muốn chúng ta không ngừng tiêu hao cường khí. Đường Phong phán đoán nói. Phán đoán của hắn cũng không sai. Chỉ vài giây sau, độc nhãn quái nhân tập trung tất cả mọi người, mở miệng. Các ngươi, đám phế vật này, kinh lệnh hiện tại mới chỉ là giai đoạn đầu huấn luyện thứ nhất của Ô Long Bảo. Giai đoạn kế tiếp, từ hôm nay cho đến hết 2 tháng tiếp theo, mỗi ngày đều phải lặp đi lặp lại giống như hôm nay. Chỉ có điều cường độ sẽ từ từ tăng lên. So với giai đoạn huấn luyện sau đó, giai đoạn thứ nhất quả thực vô cùng nhẹ nhàng, dễ chịu, cũng có tỷ lệ tử vong trong khi tập luyện thấp nhất. Cho nên, đám phế vật các ngươi đừng có cảm động đến rơi nước mắt ra. Thỏa thích hưởng thụ sinh hoạt trong thời gian 2 tháng này đi. Bởi vì 2 tháng sau, các ngươi sẽ chính thức biết được thế nào là địa ngục trần gian. Nghe được mấy lời này, tất cả mọi người đều không nhịn được thầm oán hận. Sáng sớm đã phải chạy 300 dặm, bởi vậy đại bộ phận mọi người đều không thể hoàn thành. Chạy được 100-200 dặm đã là tốt lắm rồi. Như vậy mà còn nhẹ nhàng dễ chịu sao? Quả thực chính là muốn lấy mạng người. Nghĩ đến sau này mỗi ngày đều phải thực hiện như vậy, tâm tình mọi người đều cảm thấy trầm trọng. Dừng một chút, Độc Nhãn Quái Nhân lại nói tiếp. Việc cần làm tiếp theo rất đơn giản, chính là tìm đối thủ đối luyện cùng với mình. Bởi vì chúng ta tạm thời còn chưa biết thực lực chân chính của các ngươi, cho nên cũng không thể an bài cho các ngươi đối thủ thích hợp. Chỉ là các ngươi đều có tu vi huyền giai, chắc thực lực chênh lệch cũng không quá lớn. Các ngươi có thể tự tìm đối thủ cho mình. Nếu thấy không ưa kẻ nào, trực tiếp giết chết cũng không sao. Trong quá trình đối luyện, không cho phép sử dụng cường tâm, không cho phép sử dụng binh khí. Những thứ còn lại đều không bị hạn chế. Cho các ngươi thời gian 1 nén nhang. Sau 1 nén nhang, ta hy vọng các ngươi đã có thể sẵn sàng. Tự tìm đối thủ sao? Đường Phong quay đầu nhìn, vừa hay nhìn thấy Thiết Đồ buông mắt nhìn nhau. Thiết Đồ nhìn không được, rùng người hỏi. Ngươi muốn làm gì? Đường Phong nhếch miệng cười. Trong này ta cũng chỉ quen biết có mấy người các ngươi, mà ta tất nhiên là không thể động thủ cùng với Hạ Hương Ngân các nàng rồi. Còn Cửu Thiên Biến? Thiết Đồ nói xong, quay đầu nhìn về phía sau. Ai ngờ Cửu Thiên Biến bởi vì không muốn giao thủ cùng 2 người nên đã sớm chạy mất dạng. Ta! Thiết Đồ tức giận mắng một tiếng. Thiết đại gia ta sao lại xui xẻo như vậy chứ? Cấm không được sử dụng binh khí, ngươi sợ cái gì? Ô Long Bảo chỉ muốn chúng ta hao hết cường khí, bức bách tiềm năng của bản thân chúng ta mà thôi. Người đánh cùng người khác cũng là đánh, còn không bằng đánh cùng với người quen biết, miệng để lộ điểm yếu của bản thân. Đường Phong khuyên giải nói. Thiết Đồ nghiêng đầu nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu. Cũng đúng. Nếu như không dùng binh khí, Đường Phong muốn phá vỡ phòng ngự của hắn quả thực có chút khó khăn. Cho dù là không cho phép vận dụng cường tâm, Thiết Đồ cũng cho rằng hộ thân cường khí của hắn không có thể nào dễ dàng bị đánh tan. Cứ quyết định như vậy đi. Đường Phong nhẹ nhàng thở phào một hơi. Trong huyền giai, muốn hắn tự tìm cho mình một đối thủ quả thực là rất khó. Thiết Đồ miễn cưỡng được tính là một người. Tuy hắn không có cách nào theo kịp trình độ bản thân, nhưng lực đạo vô cùng lớn, da thịt dày béo. Đường Phong cho dù xuất toàn lực, đoán chừng cũng rất khó làm hắn bị tổn thương.